Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com, ngày kê cốc vũ đầu tiên là đi xem Hạ Xuyên. Hạ Xuyên rất ngoan, cuộn tròn trong lòng Vương Thị ngủ thật say, cái mũi nhỏ động đậy theo từng làn hơi thở, cái miệng nhỏ nhắn môi hồng hồng ngẫu nhiên động một chút, cốc vũ cúi đầu hôn hắn một cái, đi ra nấu cơm. Nàng vừa ngáp dài vừa nhóm lửa, nghĩ đến lời nói với Ti Ẻo Mãn ngày hôm qua, trong nhà lại thêm một miệng ăn, phải tìm cách kiếm tiền. Vừa nghĩ đến tiền, Cốc Vũ lại buồn, cha làm chậu gỗ thật vất vả, lại bán không được, mỗi lần tập hợp bán đi một hai cái, vì một hai cái, phiên chợ nào cha cũng đi, nói tuy rằng ít cũng là thu nhập. Nàng thở dài một hơi, nếu mình có thể làm chút gì thì tốt rồi. Tháng 3 đến, ánh hồng soi bong nước bên hồ, hoa đào nở trong viện, hoa đào từng cánh nở rộ, nhưng hoa đào bên bờ sông trong thôn kết thành từng dải, màu hồng đầy trời, không đỏ như lửa nhiệt liệt, lại mềm mại như ánh hoàng hôn xuống sau núi để lại ánh nắng chiều yếu ớt như hòa cùng mùa xuân nở nụ cười. Hôm nay Kinh Chập được nghỉ học liền gánh nước quét sân, Cốc Vũ cũng thanh nhàn không ít, Tiểu Mãn chuyển cái ghế ở trong sân thêu này nọ, Kinh Chập đối Cốc Vũ nói: Cốc Vũ, đợi chút chúng ta cùng đi rừng hoa đào đi, đã nhiều ngày nở rất đẹp, chúng ta ít đi chơi, thuận tiện kêu cha trở về ăn cơm. Cốc Vũ tất nhiên gật đầu đồng ý, Lý Đắc Tuyền đã nhiều ngày cùng Trần Vĩnh Ngọc làm ruộng, đi Trần ra chọn một ít phân đem vào trong vườn ủ, mà đất vừa khéo ngay tại bờ sông, Cốc Vũ trong lòng còn có tính toán khác, vừa tới có thể đi trong vườn nhìn xem cha có đi làm vườn không, thuận tiện coi đất của nhà mình, thứ hai nghe nói còn có 8 mẫu pha ở bờ sông, không biết có thể trồng cái gì, ba là đi xem hoa đào. Thôn này tên là Đào Trang, thời điểm nở hoa mình không đi chẳng phải là lãng phí, nhớ ngày đó lúc mình kéo lê thân bệnh hoạn đã hy vọng biết bao có thể ra ngoài đi dạo, lại có Tiểu Mãn ngày đêm không ngừng thêu này nọ, nên kéo nàng đi ra ngoài dạo mới được. Vừa đúng lúc Tiểu Mãn thêu xong một cái khăn, dùng răng cắn chỉ, dụi mắt lại muốn tiếp tục. Ngẩng đầu thấy Cốc Vũ cầm đi miếng vải thêu, Cốc Vũ, đừng náo, để ta thêu thêm một cái, chờ phiên chợ sau để cha đem bán cùng với thau chậu. Cốc Vũ cười một tiếng, một mực không cho cha bị hố, một cái chậu ít nhất 15 văn, nếu cha tìm được khách hàng làm gia cụ chúng ta qua ngày tốt rồi. Tỷ, đi coi hoa đào đi, ca nói cánh rừng đào kia rất đẹp, chúng ta từ lúc về đây không đi ra ngoài, thuận tiện kêu cha trở về ăn cơm, nói không chừng còn có thể nhặt được cái gì. Kinh Chập cũng đi lại khuyên bảo, Tiểu Mãn đến cùng vẫn là tiểu cô nương, cười cười đáp ứng, được, đêm nay đi chơi một bữa. Vì thế, huynh muội ba người liền chuẩn bị ra cửa, Kinh Chập còn cố ý đi tìm An Cẩm Hiên, nhưng không thấy đành phải thôi. Ở cửa lại gặp Trần Giang Sinh, thấy bọn họ muốn xuất môn, giống cái đuôi đi theo. Từ xa đã thấy một mảnh phấn hồng rực rỡ, như mây như gấm, trời đất như hòa cùng một thể, Cốc Vũ thở dài một hơi, nàng chưa từng thấy qua hoa nở sum suê như thế. Đi tới gần hơn, lại phát hiện kỳ thực không phải mỗi cây đều phủ đầy hoa, lớn nhỏ ít nhiều tùy theo chỗ, nhìn xa mới thấy nhộn nhịp như vậy. Trong rừng thật sự náo nhiệt, một đám nhỏ hi hi ha ha chạy đuổi nhau, không tranh cãi ầm ĩ, còn có người có bộ dáng như thư sinh, hình như đến từ rất xa, nhìn túi hành trang liền biết không phải người gần đây, đang ở kia ngâm thi làm đối. Ngoài, cốc truyện audio.com, ra còn có vài người khiêng cái cuốc kết thúc công việc về nhà ăn cơm, đi ngang qua cánh rừng. Cốc Vũ đặt chân lên lớp đất xốp màu vàng. Hoa đào nở sớm rụng trên đất như là một tấm thẩm hồng phấn, nàng không nhẫn tâm dẫm lên, Trần Giang Sinh không hiểu vì sao, Cốc Vũ, sao vào cánh rừng không đi trên đường, xem ngươi như vậy. Cốc Vũ vẫn dè dặt cẩn trọng đi tới, ngửa đầu xem hoa, cắn môi, ánh mắt lay chuyển. Kinh Chập thấy sắc mặt Cốc Vũ hồng hồng, thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt, ánh mắt chợt lóe, quả nhiên chính là một cảnh hoa đào và mỹ nhân, hắn có chút ngây ngần cả người, bâng quơ nói một câu, Cốc Vũ sợ đạp đau hoa. Trần Giang Sinh cười lớn một tiếng, tay lay cành đào nhanh hơn, hoa phốc phốc rơi xuống, hắn lộ ra thần sắc nghịch ngợm. Ai, hoa chính là hoa, còn có đau hay không, ngươi đầu óc hư rớt. Ha ha, Cốc Vũ thấy bộ dáng của hắn, trong lòng mắng một câu nhóc danh, nhìn Tiểu Mãn nói. Tỷ tỷ, nếu đem Hạ Xuyên cũng ôm ra đến xem thì tốt rồi. Tiểu Mãn cũng là ý tứ này, đáng tiếc chờ nương ngồi ổn trong thắng, hoa hàn tàn rồi. Trần Giang Sinh vui vẻ chạy tới, nói. Đến lúc đó không có hoa đào, có quả đào a, hoa đào có cái gì đẹp mắt lại không có thể ăn. Cốc Vũ trong lòng tuy rằng cũng có một nửa tâm tư ở quả đào, nàng vừa tưởng tượng hình ảnh hoa đào đều biến thành quả đào, đến lúc đó chẳng phải có thể ăn rất nhiều quả đào. Nhưng khi Trần Giang Sinh nói như vậy, ngược lại nàng cảm thấy hắn không tức thời, hoàn toàn quên ý tưởng của chính mình, trừng mắt nhìn Trần Giang Sinh liếc một cái, xoa eo nhỏ nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là cái đồ tham ăn. Trần Giang Sinh nghe Cốc Vũ nói như vậy, lắc đầu, ngốc ngốc nở nụ cười. Tiểu Mãn thấy bộ dáng các nàng, cười cười, ca, ngươi xem Cốc Vũ như vậy, thật giống nàng dâu quản giáo hán tử. Kinh Chập Chính không biết đang nghĩ gì, nhìn Hoa Đào sững sờ, Tiểu Mãn đẩy hắn một cái, hắn mới phản ứng, hỏi. Cái gì? Tiểu Mãn vừa muốn há mồm, Cốc Vũ liền xen vào. Tỷ tỷ nói chờ nương ra tháng muốn đem nương cùng Tiểu Hạ Xuyên cùng nhau đi ăn quả đào. Kinh Chập cười một tiếng, ai nói nương ngươi ở cữ xong là có thể ăn quả đào, khi đó quả đào vừa đắng lại chát còn non đâu. Tiểu Mãn đã có dáng vẻ của đại cô nương. Khuê nữ trong thôn trang, 12-13 tuổi bắt đầu nhờ bà mối đính hôn, mỗi ngày trong nhà thêu đồ cưới, tuy rằng Tiểu Mãn còn chưa tới tuổi, nhưng cũng không sai biệt lắm. Lúc này, nhìn thấy hoa đào rực rỡ như vậy, nàng nhịn không được muốn hái, ta hái một chuỗi trở về kêu ca vẽ mẫu, thêu ra khẳng định đẹp mắt. Trần Giang Sinh chạy nhanh ngăn đón ở phía trước, giang hai tay, hạ thân người xuống. Ai cũng không cho hái hoa, đến lúc đó đào kết trái, chia cho mỗi nhà. Nếu đều hái liền không có quả đào ăn, cha ta định ra quy củ. Cốc Vũ lại nói, không hái thì không hái ca ta cũng có thể vẽ được hừ. Đang nói chuyện, vừa vặn thấy Lý Đắc Tuyền vôi vàng đi dọc bìa rừng, trên tay là cái cốc cùng giỏ trúc, có chút kích động. Cốc Vũ vui vẻ kêu lên, cha cha chúng ta tại đây. Lý Đắc Tuyền cũng chỉ là thoáng ngừng chân, ngoan, các ngươi nhìn xem trở về đi, nãi nãi ngươi bên kia lại náo, vừa rồi Tam gia cho người đến gọi ta đi qua. Cách chương.